Hoa lửa, chương 76, quận 3 chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng trên lầu 2 có rất nhiều đồ màu hồng cần phải dẹp bỏ. Khăn bàn, ga trải giường, bao gối, Kiều Duy Đoá đều chọn màu xanh nhạt, vừa thanh lịch vừa mang phong cách tươi trẻ. Ngoài ra còn có màn tre và rèm cửa sổ hoa văn. Cô cầm lên so sánh độ tương phản. Em muốn chọn rèm cửa màu xanh. Ngôi nhà theo cảm nhận của em phải đầy chất thơ điền viên. Giọng cô gái trong trẻo vang lên sau lưng cô. Nhà, trong lòng mỗi người đều có một ngôi nhà lý tưởng. Kiều Duy Đoá mỉm cười nhưng đột nhiên cô cảm thấy bất thường. Bởi vì, dường như cô đã nghe giọng nói trong trẻo ấy ở đâu rồi. Kiều Duy Đoá đảo mắt qua. Cách đó không xa có một đôi nam nữ khắng khít đang đắn đo nên chọn vải rèm cửa sổ nào để trang trí cho phù hợp với màu sắc ngôi nhà. Nhìn rõ người đi tới, Kiều Duy Đoá giật nảy người. Chắc là anh em thôi. Ánh mắt cô dán chặt về phía 10 ngón tay đang đan dính vào nhau của đôi nam nữ. Chất liệu vải màu xanh này mỏng quá. Rất dễ làm gia đình đối diện thấy phòng ngủ của chúng ta. Tới lúc đó mọi hành động của chúng ta sẽ... Chàng trai mỉm cười, nụ cười đầy ám chỉ. Nụ cười ấy là tình thú giữa người yêu và người yêu với nhau. Nó khiến mọi người xung quanh cảm thấy ngọt ngào nhưng lại làm Kiều Duy Đoá rất khó chịu. Bởi vì, gương mặt của chàng trai kia quá xa lạ. Anh nói màu xanh này hả? Nhưng em thấy màu này đậm và khó coi quá. Cô gái phản đối. Em mặc kệ có tiện ích hay không. Em muốn mỹ quan. Vậy chúng ta tới nơi khác xem. Chàng trai âu yếm ôm thắt lưng của cô gái. Khi cô gái đi ngang và liếc thoáng thấy cô, thì cô gái cũng chú ý tới ánh mắt đăm đăm của cô. Nhanh như cắt, toàn thân cô gái cứng đờ. Trùng hợp quá, cô gái mỉm cười xem như lời chào hỏi. Nhưng nụ cười ấy không có độ ấm. Kiều Duy Đoá mỉm cười gượng ép. Đúng vậy, thật trùng hợp, cô gái liếc thoáng mấy tấm rèm vải cô đang chọn, thuận miệng hỏi, chị sắp kết hôn à, người Ôn Thành cứ tới ngày kết hôn sẽ đổi rèm cửa. Đây cũng được coi chi tiêu cho quà cưới. Kiều Duy Đoá cứng đờ nhưng vẫn gật đầu. Nụ cười của cô gái cứng đơ. Thì ra hai người đã tu thành chánh quả. Xin chúc mừng, cô gái cười cười, khoác cánh tay chàng trai chuẩn bị rời đi. Ôn Tâm, chúng ta nói chuyện được không? Kiều Duy Đoá gọi giật lại. Trong quán cà phê, chàng trai đứng đợi ngoài cửa. Ôn Tâm gọi tách cà phê. Còn Kiều Duy Đoá gọi một ly nước ấm. Tư Nguyên có biết không? Do dự một lát, Kiều Duy Đoá hỏi. Cảnh tượng hôm nay làm cô không cách nào giả mù. Ôn Tâm cúi đầu cười cười. Có lẽ biết mà cũng có lẽ không? Anh biết hay không cũng vô nghĩa. Kiều Duy Đoá cau chặt hàng chân mày vì thái độ bình thản của Ôn Tâm. Anh ta là ai vậy? Cô chỉ chàng trai đứng ngoài cửa sổ. Là người yêu đầu của tôi. Ôn Tâm nhún vai ra vẻ bình thường. Kể, gần đây anh ấy chủ động giảng hòa với tôi. Còn đồng ý kết hôn ngay. Tôi nghĩ dù sao trước kia cũng đã từng yêu nhau. Nên cho anh ấy một cơ hội. Thảo nào khi cô gửi tin nói mình sắp kết hôn, chỉ nhận được hai từ chúc mừng, đơn giản. Tư Nguyên vẫn im hơi lặng tiếng. Điều đó khiến cô thấy cảm xúc của Tư Nguyên rất bất thường. Hóa ra anh cũng nảy sinh, việc lớn. Khó trách anh lãnh đạm và vô tâm như thế. Cô tính lựa chọn thế nào? Kiều Duy Đoá hỏi nghiêm túc. Lựa chọn, Ôn Tâm chẳng hiểu gì. Trước đây cô và Tư Nguyên đã hứa hôn rồi. Với lại anh ấy là một người đàn ông rất tốt. Vô cùng tốt. Xin cô hãy quý trọng anh ấy. Đừng làm tổn thương anh ấy. Kiều Duy Đoá nói lời chính nghĩa. Trước đây có hứa hôn. Không phải hai tháng trước đã hủy bỏ rồi sao? Ôn Tâm càng nghe càng hồ đồ. Xin cô, đừng làm điều nghiệt ngã. Kiều Duy Đoá thay bạn bè nói lời nặng nề. Chưa đầy một tháng nữa bọn họ đã đính hôn. Sao Ôn Tâm có thể nói cho người đàn ông khác một cơ hội? Cuối cùng thì Ôn Tâm đã hiểu. Cô đang uống ngụm cà phê mà suýt phun ra ngoài. Kiều Duy đoá, rốt cuộc kẻ tạo nghiệt là tôi hay là hai người? Ôn Tâm cáu kỉnh, cô mới là nạn nhân. Kiều Duy đoá nhăn mày. Cô không thể hiểu nổi. Tại sao một người rõ ràng làm chuyện sai trái mà còn có thể ăn nói đúng lý hợp tình như vậy? Bầu không khí có chút khó chịu. Hồi lâu sau, Ôn Tâm lấy lại tỉnh táo và từ từ sắp xếp suy nghĩ. Chị đừng nói với tôi. Tư Nguyên chưa kể gì với chị nhé. Ôn Tâm tò mò nhìn chằm chằm cô. Thật thú vị, Tư Nguyên nên nói gì với cô? Kể với cô việc Ôn Tâm một chân đạp hai thuyền. Tính cách Tư Nguyên hướng nội. Nếu anh đi kể mấy chuyện này thì anh không phải là Tư Nguyên mà cô quen biết. Kiều Duy đoá cau mày thật chặt. Trong lòng lo lắng càng sâu. Vừa rồi chị nói mình sắp kết hôn à? Ôn Tâm lại cắt ngang vấn đề trọng tâm. Kiều Duy đoá cứng đờ nhưng vẫn gật đầu. Cô sắp kết hôn thì liên quan gì đến việc bọn cô đang bàn luận lúc này? Ha ha ha. Vậy nên anh ta chưa nói gì mà chị đã sắp kết hôn. Ôn Tâm vỗ bàn, cười sặc sủa, thật đúng là báo ứng. Kiều Duy đoá chẳng hiểu cô ta đang cười điều gì. Sau khi chấm dứt màn cười sặc sủa, Ôn Tâm lại mỉm cười ngọt ngào. Tôi cho chị biết nhé, tôi cũng sắp kết hôn rồi. Cô hạ giọng, vui sướng nói, đáng tiếc, chú rể không phải Lục Tư Nguyên. Kiều Duy đoá rúng động. Giọng cô rét run, chấm, cô định bỏ Tư Nguyên. Ánh mắt Ôn Tâm long lanh. Cuối cùng đã xảy ra việc gì? Rốt cuộc là ai làm bậy? Vấn đề này chị hãy tới hỏi Lục Tư Nguyên. Tôi nghĩ anh ta sẽ vui vẻ giải thích với chị. Có trò hay để xem. Trong cơn xúc động, Kiều Duy đoá thật sự đi tìm Tư Nguyên. Đứng trước cổng cục bảo hộ lao động, cô đâm ra do dự. Tư Nguyên không nói với cô. Phải chăng anh có nỗi khổ riêng? Nếu cô đem chuyện gặp Ôn Tâm hôm nay kể cho anh nghe, phải chăng sẽ làm tổn thương tới lòng tự ái đàn ông của anh? Sau khi suy đi nghĩ lại, cơn xúc động trong cô đã tiêu tan. Chỉ còn chừa lắm nỗi băn khoăn. Cô cứ đứng đây chờ anh tan tầm, rồi giả vờ như đi ngang qua mời anh dùng bữa tối. Sau đó thăm dò ẩn ý, cô quyết định như vậy. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ đã 4 giờ rưỡi chiều. Anh cũng sắp tan tầm. Cánh cổng cục bảo hộ lao động mở ra. Một chiếc xe con màu đen chạy ngang qua mặt cô. Đột nhiên chiếc xe dừng lại. Sau khi cửa xe mở ra thì một vóc dáng uy nghiêm bước xuống. Cháu Kiều, đối phương gọi cô. Kiều Duy đoá xoay người. Cô ngơ ngác nhìn ông lão tóc bạc, phong thái nghiêm trang và bộ đồng phục tòa án trên người ông ta. Mấy chục giây sau, cô vẫn còn ngẩn người. Cháu không nhận ra tôi à? Ánh mắt sắc bén của ông lão nhìn về phía cô. Mười mấy năm trước, tôi là người thẩm tra xử lý vụ kiện của cháu. Nghe nhắc đến điều này, Kiều Duy đoá lập tức nhận biết người vừa tới và dòng ký ức lại túa ra dữ dội. Sắc mặt Kiều Duy đoá hết trắng lại đỏ. Xin chào ngài thẩm phán. Thẩm phán, bỗng dưng trông cô thật bối rối. Tôi còn một thân phận khác là cha của Lục Tư Nguyên. Đối phương tự giới thiệu mình. Kiều Duy đoá nổ đoàng một tiếng. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Sau khi Tư Nguyên giải trừ hôn ước, tôi rất muốn gặp cháu. Chọn hôm nào chi bằng chọn hôm nay. Chúng ta cùng hàn huyên nhé. Cách chương.